Lâm Căng Bình đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng nhà mình, thuận tiện thu tiền thuê. Trước khi ra ngoài đã dặn là Tử Tình đừng có ra ngoài một mình, ở nhà chờ hắn. Nàng thấy không có gì làm, liền sửa soạn những thứ hôm qua đã mua. Vài ngày nữa là gặp Tử Phúc cùng với Lưu Thị, cũng mua không ít đồ chơi cho đứa nhỏ. Thử dịp Lâm Căng Bình không có ở đây thì chỉnh sửa quần áo. Ai ngờ đang bận rộn thì Văn Tam dẫn gã sai vặt của hắn đến. Tử Tình có chút ngoài ý muốn, đã quen chuyện hôm qua mời hắn đến nhà ăn cơm, có chút ngơ ngác. Đừng bảo là ngươi đã quên hôm qua đã mời ta nhá. Mệt ta còn tha thiết mong nghĩ, sợ đến quấy rầy các ngươi. Ta biết ta trong lòng ngươi không quan trọng, cũng may không phải lần đầu tiên ta bị các ngươi làm tổn thương. Văn Tam thấy Lâm Phong Bình không có ở đây, nói chuyện tùy ý rất nhiều. Nói bậy bạ gì đó, ta thiệt tình coi ngươi là bạn bè, từ nhỏ đã vậy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay làm những món ngon mà ngươi chưa ăn bao giờ. Nói xong Tử Tình vào bếp, bảo Lưu Bà Tử đi ra ngoài mua một con cá sống lớn, có cá chuối thì tốt, không thì mua một con cá chấm cỏ, mua một con gà mái béo cùng với ít đậu phộng. Lưu Bà Tử nói, nãy mùa này muốn mua cá sống rất khó, giá cũng đắt đỏ, lỡ không mua được thì mua gì để thái đây. Tử Tình nhìn trong nhà có cải trắng, thịt heo, còn có hạt tiêu mà Tử Tình mang đến, liền nói, không biết đắt hay rẻ, có thì cứ mua, nếu thực sự không có thì mua một con vịt hoặc nửa chân dê về. Tử Tình và Văn Tam ngồi ở trong phòng khách, còn bản thân thì ở bếp cắt thịt heo. Hắn không ngồi được lâu, vốn là muốn đến gặp Tử Tình, liền đứng ở bếp cùng với Tử Tình tán gẫu. Lưu Bà Tử nhanh chóng trở lại, mua được một con cá chấm lớn nhỏ. Tử Tình dạy bà cách làm thịt cá cùng với gà. Trước khi Lâm Khang Bình vào cửa, Tử Tình cuối cùng đã làm xong 3 món. Một món cá ướp nước, một món bạch chảng kê, một món thịt viên dùng cách gà làm canh, hơn nữa thả một chút tôm tạo mùi, tất nhiên là ăn ngon. Văn Tam thực không ngờ Tử Tình thực sự làm ra được hai món ăn mà hắn chưa gặp qua bao giờ, lại cực kỳ ngon. Thịt viên thì ăn rồi, nhưng không được ngon như thế này. Tử Tình cho rằng bọn họ không ăn cay được, nên món cá ướp nước không dám bỏ quá nhiều hạt tiêu. Không ngờ Văn Tam nói, thực sự là đã nghiền, cho tới bây giờ còn chưa được ăn ngon như vậy, có thơm mặn cay đắng. Không ngờ ngươi có tay nghề tốt ghê gớm, ta thực sự là hâm mộ Khang Bình. Tử Tình, ngươi định mở quán cơm không? Không. Thế nào vậy? Tử Tình có chút không hiểu. Vậy đem cách nấu hai món này bày cho ta đi, ta có tửu lâu, bảo đảm có thể bán được, rất ngon, nhất là món cá này, ngươi ra giá đi. Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình nói, ngươi thật đúng là ăn bữa cơm còn muốn kiếm tiền. Ta không bán cách làm đâu, nhưng giao tiếp mấy lần với cha ngươi. Nói thật, mấy năm nay nhà ngươi trợ giúp nhà của ta rất nhiều, không thì ta lấy cách làm mấy món này để tạ ơn nhà ngươi vậy. Không được. Chuyện nào ra chuyện ấy, cha ta cũng đâu có thiệt thòi gì, hắn còn kiếm được không ít bạc từ chỗ ngươi đấy. Như vậy đi, ta cho ngươi 1.000 lượng bạc, ngươi để lại cho ta hai cách làm, thế nào? Tử Tình lại nhìn Lâm Khang Bình, hắn sờ sờ đầu nàng nói, Tình Nhi nhà ta thật lợi hại, mời khách đến ăn còn có thể kiếm được 1.000 lượng. Không sao, thiếu gia không thiếu bạc, ngươi cứ nhận đi. Tử Tình suy nghĩ nửa ngày, đem phương pháp làm bánh ngọt nói cho hắn. Bạch chẳng kê cùng với bánh ngọt này thì nhị tàu nhà ta đã bán ở An Châu, chắc không ảnh hưởng tới ngươi. Bánh ngọt này thì ngươi có thể làm sáng tạo hơn, đa dạng hơn, như lớn hay nhỏ, tròn hay vuông, thêm bơ hay không thêm bơ cũng được. Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, ta có thể mở một cửa hàng chuyên làm bánh. Mấy năm nay Khang Bình giúp ta không ít, ta vì tức giận mà không trả tiền công cho hắn, lần này coi như trả hết. Lát nữa ta cho các ngươi 1.000 lượng. Sau khi ăn xong, Văn Tam giữ Tử Tình ở tử lâu của hắn, dạy đầu bếp cách làm. Lâm Khang Bình đi theo. Từ tử lâu ra ngoài, trời đã đen thui. Hắn nắm tay của Tử Tình, trên đường cái vẫn có rất nhiều người. Tử Tình ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, ánh sáng chan hòa. Nàng nhớ tới Nguyên Tiêu trước lúc nàng đến thế giới này, nhóng một cái thời gian đã hơn 10 năm. Thời không thay đổi, cảnh còn người mất, có Lâm Khang Bình bên cạnh coi như đã tìm được hạnh phúc rồi. Nghĩ vậy, nàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, hắn cõng Tử Tình trở về nhà. Ngày 18, nghe nói hội chùa có phong tục biểu diễn của các dân tộc, hắn lại dẫn Tử Tình đi. Hai người ai cũng không ngờ chờ đợi bọn họ là một bực sâu suýt nữa rơi vào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 187. Ngày này, Tử Tình vừa thay một bộ hồng đào bằng gấm tô cẩm. Cổ tay cùng với cổ áo vẫn là có một vòng lông chồn màu bạc, đang ngồi ở bàn trang điểm sửa lại trang sức. Lâm Khang Bình cắm cho nàng một châm cài phỉ thúy. Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy Văn Tam có nói, suốt ngày hôm nói Văn gia Văn gia, kết quả Văn gia có lai lịch gì, vì sao Văn Tam nói bằng với xuất thân của nhà bọn họ thì thi cử lấy công danh rất đơn giản. Còn nữa, phụ thân của Văn Tam không phải là bị bệnh về quê tĩnh dưỡng sao? Sao hắn còn có thể chọn nữ nhi nhà quan lớn gả cho Văn Tam? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi chuyện này nữa chứ. Ông nội của thiếu gia từng làm đại đế sư, là chức nhất phẩm đại học sĩ, đại gia của Văn gia, bây giờ làm chức lưỡng quảng tổng đốc, là quan nhất phẩm. Phu nhân của thiếu gia chắc cũng là con quan nhất phẩm. Nhị lão nha của Văn gia nhậm chức hộ bộ thị lang. Tam lão gia trước kia đã làm tuần muối ngự sử. Còn nữa, họ hàng gần của Văn gia có nhiều người làm chức tuần án chi phủ, cho nên Văn gia cũng được coi là một gia tộc lớn. Nghe giống như là làm chức quan rất lớn. Quên đi, ta cũng không nhớ được. Sao ta cảm thấy cả nhà Văn gia đều làm đại quan? Chẳng lẽ triều đình không lo lắng sao? Lâm Căng Bình sờ sờ đầu nàng buồn cười. Cái đầu này nghĩ gì vậy? Chuyện này là chuyện ngươi và ta có thể quan tâm ư? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng ra ngoài. Lát nữa hội chùa có nhiều người, ta thấy ngươi mặc cả bộ đồ đỏ chót, lại dùng áo tròn đỏ nữa, không hợp đâu. Hôm qua ta đã chọn cho ngươi một cái áo tròn bằng lông thỏ trắng muốt, ta mua về, hôm nay mặc thử đi. Nói xong hắn mở ra một gói đồ, phủ thêm áo tròn cho Tử Tình, quan sát một chút mới nói, quả nhiên màu trắng thích hợp hơn. Đáng tiếc không có áo hồ ly trắng muốt, đành phải chấp nhận dùng da thỏ vậy. Ta nghe nói nhà giàu có da trồn trắng, chờ ta tìm được sẽ mua về cho ngươi. Tử Tình nghe xong vội nói, không cần, qua vài ngày chúng ta sẽ về nhà, có một cái áo khoác là đủ rồi. Ta có nhiều áo bông mà, đừng có lãng phí. Nhưng ngươi nhìn ngươi kìa, thường xuyên ra ngoài, nên phải mang bộ nào cho đàng hoàng. Hai người dắt tay ra cửa, xuống xe ngựa bởi vì người rất nhiều. Hắn nắm chặt tay của Tử Tình, chen vào trong đám người. Quả nhiên có rất nhiều người mang trang phục dân tộc vừa múa vừa hát. Cơ bản là mỗi loại dân tộc tập trung ở một nơi, không chỉ có điệu múa dân tộc, còn có ăn vặt. Tử Tình đi qua đi lại, liền khởi áo choàng xuống. Lâm Căng Bình theo thói quen lau mồ hôi cho nàng. Tử Tình nhìn hắn cười tự nhiên. Hai người lại đi tới trước rượu lâu ngày ấy. Tử Tình đang giữ trang sức bằng bạc của dân tộc Miêu, bên cạnh vừa vặn có bán bánh dày của Miêu tộc, cơm lam Miêu tộc, ống trúc lòng gà. Tử Tình ăn lòng gà, dùng tâm ăn, thường xuyên đút cho Lâm Khang Bình mấy miếng, hương vị cũng không tệ, mùi thơm lại lan tỏa, cho không ít hạt tiêu, đúng là món Tử Tình thích ăn, cho nên không thèm lấy xuống trang sức ở trên đầu. Tử Tình đã ăn do có ít cơ hội ra ngoài, nên nghĩ làm thế nào cũng không sao. Nếu Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nhìn thấy, chắc chắn mắng nàng, làm gì mà có bộ dáng đoan trang hả? Nhưng trong mắt của Lâm Khang Bình, má lúng đồng tiền của Tử Tình chính là hồi báo tốt đẹp nhất, đương nhiên sẽ không nói gì. Lúc này trong tử lâu kia vẫn có bốn người như cũ, nhưng khác một điều là người đứng ở cửa sổ hôm nay là nhị ca ít nói kia, Lý Nhị Công Tử. Lý Nhị Công Tử luôn luôn lạnh lùng, người ngoài không nhìn nổi sắc mặt hắn đang vui hay buồn. Giờ phút nhà đột nhiên nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp mặc hồng y cách đó không xa, trang sức bằng bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng đang ăn, nụ cười tự nhiên càng nhìn càng đẹp. Trong nháy mắt Lý Nhị Công Tử động tâm, hận không thể đem tất cả đồ ăn ngon trên thế gian đưa đến để đổi lấy nụ cười của nàng. Lúc này La Đại Công Tử đi lên, ghé vào cửa sổ cũng thấy Tử Tình. Không phải nữ tử đó ư? Ta còn tưởng rằng kiếp này không có cơ hội nhìn thấy nữa chứ, không ngờ gặp lại nữa rồi. Đúng là hữu duyên, đáng tiếc là đã có chồng. Hai người này thật đúng là ân ái. Lần trước nhìn thấy người nam nhân lau mồ hôi giúp nàng, lần này lại thấy được nữa. Ngươi nói xem, nàng ăn đồ ăn vặt mà lại không cảm thấy bất nhã. Thật muốn đem tất cả đồ ăn ngon dâng lên chỉ vì đổi lấy nụ cười của nàng. Nếu nàng thâm tình nhìn ta như vậy, đút cho ta ăn, dù có là độc dược thì ta cũng vui vẻ chịu đựng. La Đại Công Tử nói ra lời của trong lòng Lý Nhị Công Tử. Lý Nhị Công Tử thoáng nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục như thường. Tuổi trẻ công tử kia vội vàng đến, nhìn Tử Tình cách đó không xa nói, ngày đó nhìn sau lưng nàng ta đã động tâm, không ngờ nhìn thẳng mặt lại làm ta càng động tâm hơn. Ta đoán làn da nàng là tự nhiên, không bôi cái gì lên, như nước trong hồ. Ái chà, nhu tình trong mắt như có thể giọt ra ngọt nước. Mẹ nó chứ, ai lại có phúc cưới được nàng đây? Ta đi giết hắn. Giết cái đầu ngươi. Ngươi biết cái gì? Ngày đó còn cười nhạo ta nửa ngày. Còn cái gì mà nước trong hồ? Tiểu hài tử thì lo mà ngồi xuống ăn đi. Ngươi mới bao lớn, ngươi cho là trượng phu của nàng bị ngươi giết chết, người ta có thể coi trọng ngươi sao? Không thấy hai vợ chồng người ta rất ân ái ư? Nói hưu nói vượng nữa, cẩn thận về nhà ta bảo cô đánh ngươi. Câm miệng, ầm ĩ muốn chết. La chị, ngươi đi thăm dò đi. Lý Nhị Công Tử nói, không thể nào, lão đại, ngươi thực sự. Mấy năm nay không thấy ngươi động tâm, nhưng nàng đã thành thân rồi, vừa thấy là biết hai người có tình cảm cực kỳ tốt. Lão đại à, tuy rằng nàng xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là phụ nữ có chồng. không đáng giá nhiều. Ngươi xác định ngươi muốn chạm vào nàng? La Trì hỏi. Kỳ thực trong lòng La Đại Công Tử có chút tiếc hận, bởi vì đối với bọn họ mà nói, chỉ chơi đồ nữ nhân cho đã, chơi chán rồi thì chỉ sợ nụ cười trên mặt nàng sẽ không bao giờ tươi cười như vậy nữa. Đúng đấy nhị ca, chúng ta nói tới nói lui cũng chỉ vui đùa mà thôi. Ngươi vô đùa lớn rồi, không vui tẹo nào. Biểu ca nói rất đúng, dù sao nàng cũng là phụ nữ, nói không xuôi tai thì đã là tàn hoa bại liễu. Chúng ta có thân phận như vậy còn dùng đồ thừa của người khác sao? Với lại nếu người trong nhà mà biết chỉ sợ không dễ nói. Ngươi cũng biết mà, có nhiều người nhìn ngươi chằm chằm, đang chờ nắm được nhược điểm của ngươi đấy. Ngươi lại la ó vì nữ tử này, thật là không đáng giá. Nghe đệ đệ khuyên đi, lúc về đệ đệ sẽ tìm cho ngươi một người tương tự như nàng, cam đoan là còn trong trắng, chưa có bị ai chạm qua. Tiểu thiếu niên nói. Đúng vậy, Tiểu Ngũ nói rất đúng. Văn Tam, ngươi cũng tới khuyên vài câu đi. La Chỉ khuyên nhủ. Ta làm việc không cần các ngươi dạy. Lý Nhị lạnh lùng nói. Vậy được rồi, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. La Chỉ bất đắc dĩ nói, mở tay ra nhìn Tiểu Ngũ cùng với Văn Tam một cái. Văn Tam nghe xong trong lòng âm thầm sốt ruột, làm gì để đem tin tức truyền ra ngoài đây. Hắn cũng không hy vọng Tử Tình bị tổn thương. Lúc này Lý Nhị công tử nói là muốn ra ngoài đi dạo, nên mọi người đành phải đi theo. Mục tiêu tự nhiên là Tử Tình. Lúc này nàng đang vui vẻ đùa giỡn, không ý thức được bản thân đã thành con mồi cho người khác săn. Xem các nhóm dân tộc biểu diễn, Tử Tình thậm chí còn đi theo nhảy sạp một lúc. Lúc nhỏ nàng đã cùng chơi với bạn bè nhà bên, tương đối đơn giản, bốn người xa xa nhìn thấy lại lắp bắp kinh hãi, nhưng nhìn sắc mặt của Lý Nhị đều không nói gì, trong lòng chỉ cảm thán mà thôi, bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, không có tiểu thư quê các nhà ai lại nhảy mấy thứ này, cũng không có tiểu thư quê các nhà ai lại có thể đứng ở ngoài đường mà ăn uống, cho nên nữ tử trước mắt chỉ có thể là xuất thân nhà nghèo, như vậy cũng không tạo ra phiền toái gì. Chơi đùa xong, bụng cũng đói, Tử Tình kéo Lâm Khang Bình ăn đồ vặt, nào là bánh chiên cá nướng vằn thắng. Tử Tình ăn trước rồi quay đầu cười cười với hắn, lại cho hắn nếm thử. Lúc Lý Nhị công tử bọn họ cùng đi lại, Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình đều dơ mặt vì ăn cá nướng. Hai người gần như đồng thời lấy ra khăn tay chà lau sạch sẽ cho đối phương, sau đó nhìn nhau cười. Cách đó không xa, bốn vị quý công tử nhìn thấy rất rung động, cảm động vì ý hợp tâm đầu của cặp vợ chồng bình thường. Đối với bọn họ mà nói, cho dù cầu xin cả đời cũng không có được, bởi vì hôn nhân của bọn họ đều dính vào lợi ích của gia tộc. Ai biết ai tươi cười có mấy phần thật lòng. La Đại công tử nhịn không được mở miệng. Theo ta thì mình đừng có quấy nhiễu họ, đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc, ta không nhẫn nẫn tâm chia rẽ bọn họ đâu. Lý Nhị công tử nghe xong không lên tiếng, chính là nhìn chằm chằm vào Tử Tình. Tử Tình lơ đãng quay đầu, dương mắt nhìn thấy hắn run lên. Cả người ánh mắt người này rất lạnh, không phải là người lương thiện. Mặt sau còn có Văn Tam, hắn đang lẹ nhàng lắc đầu. Tử Tình lôi kéo Lâm Khang Bình đi về phía trước, thấy những người này không đi theo mới nhẹ nhàng thở ra. Văn Tam bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cặp cha và con gái bán hoa đào. Làm mộ bẻ một nhánh hoa đào, vụng trộm đưa một lượng bạc cho tiểu cô nương bán hoa, thì thầm vài câu. Chỉ chốc lát sau, tiểu cô nương bán hoa đào tìm được Tử Tình, đưa cho Tử Tình một nhánh hoa đào nói, đây là hoa đào có vị công tử tặng cho ngươi. Tử Tình nhận lấy cành đào, nhớ tới vừa rồi thấy người kia nói với Lâm Khang Bình, hình như chúng ta bị theo dõi, vừa rồi nhìn thấy một người rất lạnh lùng, không biết vì sao Văn Tam phải tặng một cành hoa đào ám chỉ chúng ta nhanh chóng đào tẩu. Không bằng bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi thành đi, nước ở kinh thành quá sâu, chúng ta không biết đối phương là loại người nào, ngay cả Văn Tam cũng khép nép, chắc chắn có lai lịch rất lớn. Lát về để cho Lâm An đến Văn Tam, chúng ta thu được tin tức, thu dọn hành lý, giờ chúng ta đến trà lâu thay quần áo khác đi. Lâm Khang Bình nghe xong sửng sốt, xem xét bốn phía, không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng hắn cũng không dám lấy Tử Tình ra làm chuyện đùa, hắn biết nếu hắn thua thì hắn sẽ ân hận, có lẽ là hắn sẽ chết. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 188 chạy thoát. Hai người nói xong, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình nhanh chóng đến một quán bán quần áo. Tử Tình mua một bộ quần áo vải thô ngay tại quán. Hai người tìm được một phòng ở tử lâu. Nàng thay quần áo, buông tóc xuống, làm thành tóc hai búi, làm da đen đi, giả thành nha hoàn của Lâm Khang Bình. Hai người từ cửa sau đi ra, Lâm Khang Bình dẫn nàng quẹo trái rẽ phải lên xe ngựa của Lâm An, đi thẳng đến cửa thành. Ra khỏi cửa thành, Tử Tình mới an ổn một chút. Lâm Khang Bình ôm lấy nàng, nhìn ngoài xe không có người mới nói, Tình Nhi, không có việc gì, chúng ta về nhà cũ của ta trước, để Lâm An trở về thành tìm thiếu gia hỏi một chút. Lâm An đưa bọn họ đến Lâm gia thì sắc trời đã trễ. Lâm An không kịp về nên cũng vào Lâm gia. Người của Lâm gia nhìn thấy Lâm Khang Bình và Tử Tình đều ngoài ý muốn, nhất là Tử Tình trang điểm làm cho người nghi ngờ. Dư thị hỏi: "A, à, vì sao lại trở về vậy? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở lại kinh thành thêm mấy ngày nữa, mới vài ngày đã về rồi à? Không có gì tốt sao? Trốn trở về?" Đại nương suốt ngày nói giỡn, kinh thành chỉ có nhà cao, người nhiều thôi, xem một lát là chán, chúng ta muốn trở về sớm ấy mà. Tử Tình nói, trong lòng Tử Tình lại phát hoảng với sự mẫn cảm của Dư thị. "Vậy sao ngươi trang điểm thế này? Làm hại chúng ta bị dọa nhảy dựng, nghĩ gấp ngươi đụng phải chuyện gì không tốt chứ?" Dư thị hỏi tiếp: "À, mấy ngày hôm trước ở nhà có một bác nói với ta rằng kinh thành có rất nhiều loại người, chúng ta sẽ bị người xấu nhớ thương, tội gì phải tìm phiền toái, nên ta liền trang điểm thế này để ra ngoài, chỉ cần an toàn là đủ. Lỡ phải gặp người không thể chê chọc, muốn khóc cũng không khóc nổi đâu. Đại nương thấy ta nói đúng không?" "Được rồi, bọn nhỏ còn chưa ăn cơm mà, nhanh làm chút đồ ăn cho bọn nhỏ đi, có gì ngày mai lại nói." Lâm Diệu Tổ lên tiếng. Dư thị còn muốn hỏi vài câu, thấy sắc mặt của Lâm Diệu Tổ, nhìn nhìn Lâm Khang Bình và Tử Tình, chắc cũng là vội vàng đến nên chưa ăn cái gì, liền phất phó con dâu cả Hồ thị đi làm hai cái chén bánh canh. Tử Tình lung tung ăn một chút đồ, tìm chỗ ở cho Lâm An, năm lên phản, một đêm không yên giấc. Sáng sớm Lâm An trở về kinh thành, Khang Bình dẫn Tử Tình đi bái tế cha mẹ hắn, đắp đất thêm cho phần mộ. Vội vàng cả buổi sáng, khi về nhà Dư thị còn túm lấy tay áo của Tử Tình, hỏi về chuyện ở kinh thành. Nàng đối phó vài câu, lấy cớ mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Lâm An trở về lúc mọi người sắp đi ngủ hết, đưa ra một lượng ngân phiếu cùng với ngàn lượng, cùng với phong thơ của Văn Tam. "Ta vào thành lúc buổi trưa, về nhà trước. Văn thiếu gia đã phái người đưa tới cái này, ta cũng không nhìn thấy Văn thiếu gia, là Vương Tài đại ca giao cho ta, nói là Văn thiếu gia dặn rằng đừng có tìm hắn." Lâm Khang Bình mở thư, xem xong không nói lời nào, giao cho Tử Tình. Tử Tình đọc xong mới rõ ngọn nguồn sự việc. "Bọn ta chơi đùa ở tửu lâu, ai ngờ một người trong số chúng ta liếc mắt một cái đã coi trọng Tử Tình, sau này luôn luôn đi theo các ngươi. Tâm tư của hắn ta không đoán nổi, hắn đã phân phó người khác đi điều tra lai lịch của các ngươi. Nói lý ra thì đây không phải phong cách hành sự như thường của hắn, ta sợ bất lợi với Tử Tình. Thật xin lỗi, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi, bởi vì hắn là một công tử chân chính quý tộc, ta không thể cản được đâu." Tử Tình khó hiểu, khi nào thì mình lại trêu chọc công tử quý tộc? Đây là chuyện nằm mơ cũng không ngờ. Nàng suy nghĩ nửa ngày, bản thân cũng không làm ra chuyện gì náo động, chẳng qua là nhảy sạp và ăn ở hội chùa thôi. Nhưng dù sao cũng có rất nhiều thiếu nữ dân tộc thiểu số nhảy cùng. "Khang Bình, ta đâu có làm chuyện gì khác người đâu. Nữ tử xinh đẹp ở kinh thành đầy cả đường. Nói thật, ta nhìn các nàng còn đỏ mắt, ta thì đẹp bằng ai chứ? Ta chỉ là hoa dại ven đường, người ta mới là hoa mẫu đơn." "Ngươi không được nói mình như vậy. Ở trong lòng ta, ngươi chính là điều tốt đẹp nhất. Ta mặc kệ mẫu đơn thược dược, ta chỉ thích cây hoa dại là ngươi. Trong mắt ta, ngươi chân quý hơn tất cả." Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nói, trong lòng lại nghĩ, cây hoa dại này rất kiều diễm, mới làm cho người qua đường mơ ước có được, nên nhanh chóng về nhà thôi. Tử Tình trước kia đã đọc tiểu thuyết Xuyên Không, nữ chủ toàn đoạt được hoàng đế, A Ca vương gia, không thì cũng là hầu gia. Nàng còn cười nhạo một phen, bảo vương tử công chúa đầy đường hay sao mà gặp lắm vậy, không ngờ mình đi xem hội chùa cũng có thể gặp phải gái gọi là quý tộc. Từ đây nàng rất tin tưởng điều này, nhưng đối phương là loại người nào thì Văn Tam không nói rõ. Văn Tam còn nói thừa dịp bọn họ không có phát hiện Lâm Khang Bình và Tử Tình ra khỏi thành, nhanh chóng về phía nam đi, vài năm nay đừng có trở lại kinh thành. Kỳ thực Văn Tam còn lo lắng rằng Tử Tình không biết thế lực của người này bao lớn, nhưng không thể nói ra, chỉ dặn bọn họ nhanh chóng đào tẩu. Tử Tình đốt thư của Văn Tam, Lâm An nói giúp ra khỏi thành đã có người âm thầm kiểm tra, không biết là bức họa vẽ ai, nhưng chuyên chọn nữ tử trẻ tuổi để kiểm tra. "Tình Nhi, chúng ta nhanh về đi, ta đã làm xong mọi chuyện. Lúc đầu ta còn định dẫn ngươi chơi cho đã rồi mới về nhà, còn muốn dẫn ngươi đi Việt Thành nhìn biển cả, nhưng mà bây giờ không được rồi. Về sau chờ ngươi già đi, tóc bạc rồi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Tình Nhi, ngươi đừng trách ta được không? Ta thực sự rất sợ mất ngươi, chúng ta về nhà đi." Lâm Khang Bình ôm lấy nàng thì thầm, trong lòng Tử Tình đau xót, vội vàng gật đầu đáp ứng. "Được, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi, ta đã dạo chán rồi, rất nhớ nhà, ra ngoài mới biết không nơi nào tốt bằng nhà mình cả, về sau chúng ta không ra khỏi thôn nữa." Một đêm này, Lâm Khang Bình ôm chặt lấy Tử Tình, một đêm không chợp mắt. Tử Tình tất nhiên là đau lòng không thôi, trong lòng không biết đã chửi bới tên công tử nhà giàu kia mấy trăm lần. Tốt nhất là hắn ra ngoài bị xe đụng mất trí nhớ. Tử Tình dù sao vẫn là một người lương thiện, cũng không hy vọng người khác chết đi. Ngày thứ hai sắc trời vừa sáng, hai người đã dậy. Tử Tình đem một ít lễ vật nhỏ mua ở lễ hội chùa tặng cho mọi người, liền cáo từ cùng với Lâm Diệu Tổ và Dư Thị, nói là muốn chạy về nhà để kịp cày bừa vụ xuân. Lâm Diệu Tổ nghe xong lý do này cũng không giữ lại, chỉ lần nữa dặn dò Lâm Khang Bình sống cho tốt, thường xuyên về thăm nhà. Khang Bình dẫn nàng một đường bôn ba, Tử Tình vẫn cải trang thành thôn cô. Lúc này trong kinh thành lại là một cảnh tượng khác. Buổi chiều ngày ấy, Lý Nhị Công Tử bọn họ thấy Tử Tình bọn họ vào từ lâu, cũng không để ý lắm. Dù sao đối với bọn họ mà nói, chỉ cần nhìn chúng ai thì không ai có thể chạy thoát lòng bàn tay. Bọn họ ngồi ở từ lâu đối diện, chọn một căn phòng ở lầu 2. La Trì còn tự mình thủ ở cửa sổ, nhưng ai ngờ qua một canh giờ còn chưa thấy bóng người. Đến đối diện tìm thì không thấy. Tiểu Nhị nói căn bản không phát hiện bọn họ rời đi khi nào. Dù sao nữ tử xinh đẹp như vậy, ai thấy mà không ấn tượng. Ngày ấy La Đại Công Tử lần nữa tìm Tử Tình mà không thấy, Lý Nhị Công Tử rất căm tức, sợ Tử Tình muốn ra khỏi thành, suốt đêm vẽ tướng mạo quần áo của nàng, sáng sớm liền phái mật thám trông coi ở cửa thành. La Đại Công Tử tìm mấy bà mai ở kinh thành đến, nhìn bức họa hỏi thăm là khuê tú nhà ai. Ai ngờ các bà mới đều nói kiểu quần áo này chưa thấy, khuê tú ở kinh thành sẽ không ăn diện như vậy, chắc chắn không phải là người kinh thành và các vùng lân cận đây, chắc là đến từ phía tây hoặc là phía nam. Lý Nhị Công Tử nghe xong phân phó La Trì lật tin kinh thành. 3-4 ngày đi qua vẫn không thu hoạch được gì. Lý Nhị Công Tử rất là căm tức, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ mình có phải đến Tử Tình bọn họ đã ra khỏi thành hay không. Phái 2 tổ người ngựa tìm tòi ở trên đường đi về phía nam cùng phía tây. Ai ngờ Tử Tình đã thay đổi trang phục thành một thôn cô, mặt cũng đen đi rất nhiều. Lâm Khang Bình tất nhiên là nông phu, có chạy qua người bọn họ cũng không nhận ra, huống chi chờ bọn hắn ra khỏi thành. Tìm thì đã là 5 ngày sau, Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình chạy ngày chạy đêm, đã ở xa ngàn dặm. Lý Nhị Công Tử tiêu phí nhiều tinh lực cùng với nhân lực như vậy mà hơn nửa tháng vẫn không thu hoạch được tức gì. Tức giận đập hết đồ đạc ở trong phòng, La Đại Công Tử quỳ ở trên mặt đất chịu đựng cơn tức lôi giận của Lý Nhị Công Tử. Qua hơn nửa ngày, thấy Lý Nhị Công Tử mới đỡ tức, La Đại Công Tử phương nói: "Việc này cũng có vài phần kỳ quái, nói lý ra thì chúng ta bí mật lén tìm kiếm bọn họ như vậy, bọn họ chắc sẽ không phát hiện, chẳng lẽ là có người nói cho bọn hắn, mà ngươi biết việc này chỉ có 4 người chúng ta. Chúng ta cũng không đáng vì một nữ tử xa lạ mà đắc tội ngài. Lời giải thích duy nhất là trùng hợp là nàng kia có việc rời khỏi kinh thành, có lẽ bọn họ chỉ đến kinh thành làm việc thôi, xong xuôi thì nhìn lễ hội chùa ở kinh thành, dạo hội chùa xong thì sẽ về nhà. Tuy rằng lý do này có chút gượng ép, nhưng rốt cuộc không tìm thấy lý do nào hợp hơn." "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Buông tha đi, dù sao chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cũng không thể dễ dàng bại lộ thực lực của chúng ta được. Ngày khác có duyên để ta gặp nàng, ta thề nhất định sẽ đem nàng tới trước mặt ngươi. Chúng ta không thể vì một nữ tử mà phạm vào điều tối kỵ được, huống chi vẫn là một nữ nhân của người khác." Lý Nhị Công Tử cúi đầu nửa ngày không nói gì, thở dài phất phất tay. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 189. Trở về nhà. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình tự nhiên là không biết kinh thành xảy ra chuyện gì, không ngừng vó ngựa chạy mãi. Buổi tối thì cố gắng tìm một nhà trọ ở trong thành. 3 người ở tiến vào Lưu Châu thì trời bắt đầu mưa phùn liên miên. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình một đường tàu xe mệt nhọc, muốn ở lại 1-2 ngày để nghỉ ngơi, nhưng nàng biết hắn một ngày không về đến nhà thì lòng vẫn lo sợ. Huống hồ mắt thấy đã đến cửa nhà, Tử Tình cũng nghĩ vậy. Mà mùa xuân phía nam mưa phùn không dứt, cho nên không nghỉ lại nữa cũng hợp với ý của Khang Bình. Nguyên bản con đường không đến 2-3 ngày, người lại chạy dưới con đường lầy lội vì trời mưa mất 4 ngày mới trở lại tình viên. Thể xác và tinh thần của Tử Tình đều mệt mỏi không chịu nổi, vừa vào cửa đã đổ bệnh, sốt cao triền miên, hôn mê bất tỉnh. Lâm Khang Bình vừa sai người đi mời đại phu, một bên sai người mời Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đến. Hai người đều phát hoảng, vội vội vàng vàng chạy tới tình viên. Thẩm Thị thấy Tử Tình hôn mê bất tỉnh, ghé vào trên người của nàng, nước mắt không ngừng được, trong lòng không khỏi có chút oán niệm đối với Lâm Khang Bình. Một đứa nhỏ vui vẻ ra cửa, hơn 1 tháng vào cửa lại bị bệnh không tỉnh là sao đây? Lâm Khang Bình mời Tăng Thị Tường vào thư phòng, đem nguyên do nói ra. Tăng Thị Tường nghe xong rất là khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin. Chuyện này quá trùng hợp, trùng hợp đến nỗi không thể tin được. Đối phương là người chúng ta không biết, nhưng có điều khẳng định là chúng ta không thể đụng vào đối phương được. May mà các ngươi trở lại thuận lợi. Nhớ lấy, việc này đừng có nói với ai. 1-2 năm tiếp đừng có để Tử Tình đi đâu nữa. Ngươi làm việc cũng phải cẩn thận một chút. Trong 3 năm đừng có đi kinh thành nữa. Hai người lại thương lượng chuyện được, chuyện đục tường để hai nhà thông nhau, tiện cho Tử Tình đi lại. Chu Đại Phu đến mắt mạch, chỉ nói là mệt nhọc quá độ, hơn nữa lại bị cảm lạnh. Uống mấy thang dược, hết sốt rồi thì tĩnh dưỡng là được. Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường mới nhẹ nhõm thở ra. Lâm Khang Bình cũng thoải mái hơn, trước đi rửa mặt. Tử Tình sốt mơ mơ màng màng, khi tỉnh khi ngủ, luôn nói lời vô nghĩa. Lâm Khang Bình ôm nàng dỗ dành, nàng chỉ có nằm ở trong lòng hắn mới ngủ an ổn. Cho nên mấy ngày liên tiếp, Lâm Khang Bình ngay cả cơm cũng không ăn, người đã gầy đi rất nhiều. Thẩm Thị mỗi ngày đều đến, thấy hắn tận tâm tận lực chiếu cố Tử Tình trong như thế, trong lòng không còn oán hận, ngược lại khuyên hắn chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Chờ Tử Tình hoàn toàn khỏe mạnh, có thể xuống đất thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Thời gian này Lưu Thị cùng với Trần Thị cũng tới thăm nàng. Tử Tình mới biết Lưu Thị lại mang thai lần này không đến kinh thành. 2 ngày sau khi Tử Tình đi bạc, thì Trần Thị sinh Nam Hải vào 16 tháng chạp, trong nhà rất nhiều việc, nên Thẩm Thị tự mua cho các nàng mỗi người một nha hoàn tầm 12 tuổi để dạy bảo. Cứ như vậy, Thẩm Thị thoải mái hơn, giặt giũ nấu nướng không cần tự mình làm. Ngày này Tử Tình muốn về nhà mẹ đẻ, đem lễ vật ở kinh thành mang đến chia cho mọi người, nhưng thấy ở bên ngoài vẫn mưa phùn triền miên. Lâm Khang Bình sợ nàng mắc mưa lại cảm lạnh, nên Tử Tình đành phải thôi. Hắn nói mưa triền miên đã hơn nửa tháng rồi. Thấy sức khỏe của Tử Tình đã ổn định, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng có tâm tình nói giỡn với nàng. Mấy ngày nay hắn một tấc cũng không rời Tử Tình, đút cơm đút dược tắm rửa, ngay cả nguyệt sự trên người cũng đều do một tay hắn thay. Bây giờ ngươi đã khỏe nên thưởng cho vi phu đi, vừa vặn trời đổ mưa, rảnh rỗi quá, không bằng chúng ta làm một ít việc cho đầy ý nghĩa đi, đỡ để phải buồn phiền. Tử Tình bị sốt nên không biết gì, bây giờ nghe thấy chuyện hắn giúp đỡ thay thứ kia đã sớm đỏ bừng mặt. Nàng không ngờ Lâm Khang Bình lại làm những việc mà thay cho nàng làm những điều này, vừa cảm động lại vừa xấu hổ. Hắn đã làm hòa thượng hơn 1 tháng, giờ phút này thấy Tử Tình thẹn thùng quyến rũ, làm gì còn nhìn nổi nữa. Vợ chồng tận tình dây dưa cho đến tình trạng kiệt sức. Ngày thứ 2, Lâm Khang Bình vào thành thu tiền thuê nhà cửa, trở về đem ngân phiếu giao cho Tử Tình. Nàng ôm lấy cái hộp nhỏ nằm ườn ở trên người hắn đếm ngân phiếu, đột nhiên hỏi Lâm Khang Bình về tiền lời ở cửa hàng kinh thành. Lâm Khang Bình nói, 1 năm này tiền thu được vào khoảng 500 lượng, Vương Tài cùng với Vương Hỷ mỗi người được 20 lượng, còn có 2 tiểu nhị nữa, 1 tháng 800 văn. Tử Tình nghĩ nghĩ nói, không bằng ngươi đem cổ phần của cửa hàng cho bọn họ 1/2, làm tốt tiền lời nhiều, bọn họ cũng sẽ được nhiều hơn, làm việc càng tích cực hơn. Ngươi cứ thưởng tiền như vậy, làm tốt hay xấu cũng được nhiêu đó, bọn họ sẽ không nhiệt tình lắm đâu. Lâm Khang Bình nghe xong không khỏi ôm lấy Tử Tình cắn mấy cái. Nàng dâu của ta thật thông minh, cứ như vậy bọn họ sẽ muốn kiếm nhiều bạc, nên sẽ nghĩ cách làm buôn bán tốt hơn. Ta cũng không cần phải phát sầu vì chuyện này nữa. Về sau cuối năm của cửa hàng thì bọn họ đến báo cáo sổ sách 1 lần, thuận tiện thu tiền thuê cửa hàng kia. 10 năm nay ta không muốn đến kinh thành nữa đâu. Gọi nàng dâu cái gì, không bằng kêu lão bà đi. Lỡ tương lai ta có đứa nhỏ, ngươi sửa miệng cũng khó, người khác nghe kêu như vậy sẽ rất phiền toái. Cái này gọi là nhập gia tùy tục. Được, lão bà đã dặn thì gọi là lão bà đi, đều do lão bà định đoạt. Nói xong liền ôm lấy Tử Tình. Nàng lay hắn một chút nói, đừng có quậy nữa, ta còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng với ngươi đây. Không tính số lẻ, bây giờ chúng ta đã có 6.500 lượng, không tính tranh viên, mùa màng bình thường hàng năm sẽ được 900 lượng tiền thuê, tính cả cửa hàng cùng với tranh viên thì 1 năm chưa được 2.000 lượng tiền lời. Ngươi còn làm buôn bán ở Việt Thành không? Làm chứ, làm nhiều năm nên quen rồi, hàng năm chỉ cần đi 2 lần, ta đã hẹn đại vệ rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận mà. Nếu như thế thì mỗi lần ta mang 3.000 lượng bạc ra ngoài, tầm 2 tháng trừ chi phí tiêu dùng cũng được gần 2.000 lượng tiền lời rồi. Thừa lại mấy ngàn lượng để ngươi cất mà dùng. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn mua khối đất hoang ở đối diện đường đi lên trấn. Thật ra lần trước mua tranh viên ta đã suy nghĩ rồi, bất quá lúc đó sợ cách trấn gần rất dễ bị chú ý, không thích hợp làm vườn trái cây, không phải để người ta cả ngày nhớ thương ư. Bây giờ ta muốn trồng khoai lang cùng với dương khoai. Đương nhiên đất này phải chăm sóc vài năm mới trồng được lúa, ta có thể trồng trước đậu và ngô. Thật ra mua ruộng nước đỡ bớt việc hơn, nhưng ruộng nước lại quá ít, lại đắt đỏ, còn không dễ mua nữa. Đất hoang giá lại rẻ, mình lại mướn vài người quản lý, chắc chắn là không mệt gì. Tử Tình nghĩ có nhiều tiền như vậy mà mỗi ngày nằm ở trong nhà làm sâu gạo cũng không phải là chuyện tốt, không thể xuyên không vì mục tiêu này mãi được. Ta không muốn cả ngày ở nhà, sẽ mốc meo lên mất. Ngươi để ta làm những chuyện ta thích đi. Tử Tình thấy Lâm Khang Bình nhướng mày, vội bồi thêm một câu. Được, mặc kệ ngươi làm gì thì cứ làm. Nhưng ngươi đừng có ra ngoài, có việc gì cần lắm thì để ta làm. Ngươi chỉ cần ở phía sau bày mưu tính kế. Nếu không có ta ở nhà thì còn có Lâm An, Lâm Phúc. Ta rất sợ, sợ một ngày rời xa ngươi, chỉ ôm ngươi ta mới có cảm giác không mất ngươi. Lâm Khang Bình ôm lấy nàng, đầu để ở trên vai nàng. Ta biết, ngươi yên tâm, nếu không có chuyện gì thì ta không ra ngoài. Cho dù có chuyện gì quan trọng lắm thì ta sẽ mặc đồ kiểu thôn cô, cam đoan không ai biết ta là ai. Còn phải hỏi một câu, nhà đầu từ nông thôn này là từ đâu đến? Tử Tình ở một bên vuốt mặt Lâm Khang Bình, một bên cười nói. Ngươi biết không, Tình Nhi, một đường này, trong lòng ta có bao nhiêu khủng hoảng, nhưng ta lại không dám cho ngươi biết, sợ ngươi nóng lòng giống ta. Ngày ấy ở Lưu Châu, ngươi đang muốn chạy mưa về nhà, thực ra thì ta cũng muốn như vậy. Ai ngờ ngươi về nhà lại bị bệnh, bệnh đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng ta cực kỳ khó chịu, hận bản thân không làm được gì, ngay cả ngươi cũng bảo vệ không tốt. Còn hận vì sao bản thân muốn dẫn ngươi ra ngoài, vì sao không ở Lưu Châu tính dưỡng mấy ngày, hận không thể bị bệnh thay ngươi. Lâm Khang Bình nhớ tới những ngày kia, trong lòng vẫn khủng hoảng. Không có việc gì Khang Bình, ngươi đừng nghĩ như vậy. Ngươi phải biết rằng, mặc dù Văn Tam gia thiếu gia, cũng có rất nhiều chuyện không làm nổi, huống chi là ngươi và ta. Trên đời này, có mấy ai có thể sống như ý muốn đâu. Ta nghĩ, mặc dù là hoàng đế, hắn cũng có rất nhiều chuyện phiền não, chỉ sợ không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi ở Văn gia nhiều năm, còn chưa nghĩ thông suốt đạo lý này sao? Ta hy vọng chúng ta có thể vui vẻ mà sống, quý trọng cơ hội ông trời cho chúng ta ở cùng nhau. Tử Tình khuyên nhủ hắn, nàng cũng không hy vọng Lâm Khang Bình hối hận điều gì. Cũng đúng, đạo lý dễ hiểu như vậy mà ta lại ngẫm nghĩ không thông. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta cũng vì quá để ý đến ngươi. Cho nên Tình Nhi à, ngươi có thể đáp ứng ta, 1-2 năm nay đừng ra ngoài nhiều, cũng đừng có vào thành. Ngươi muốn mua gì ta đều có thể mua cho ngươi. Ta sẽ mua thêm vài người. Đúng rồi, chúng ta đục tường thông với nhà mẹ đẻ của ngươi đi. Ngươi về nhà mẹ đẻ thì đi bằng cổng đấy, muốn đi khi nào thì đi. Ta làm việc xong sẽ lập tức trở về cùng ngươi. Tử Tình nghe xong nước mắt chậm rãi chảy ra. Lâm Khang Bình thống khổ, nàng biết chứ. Nàng ôm lấy hắn, chủ động dâng môi lên. Giờ phút này ngôn ngữ là điều xa xỉ, dùng hành động mới là chính xác. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 190, Tử Tình mang thai. Mưa phùn rơi hơn 1 tháng không có dấu hiệu ngừng lại. Khí hậu phía Nam là như vậy, mặc dù có mùa xuân, có mưa nhưng rất lạnh. Lâm Khang Bình cùng với Tử Tình về nhà mẹ đẻ. Thẩm Thị phát sầu nói mưa thế này không có cách nào để ươm giống. Tử Tình đành phải lấy 18 tấm ván gỗ ngăn lại thành hình chữ nhật, bỏ đất vào, để ở trong nhà tắm của mình. Ban ngày có khi bưng ra để ở hành lang, bởi vì nàng muốn dùng nước ấm mỗi ngày. Phản cũng đã muốn thiêu, mùa xuân phía Nam cực kỳ ẩm ướt. Phản này sưởi ấm nên vừa khô ráo lại vừa nóng hổi. Nàng không có việc gì đều nằm ở trên phản, cho nên mỗi ngày trong phòng tắm cũng đốt lửa, độ ấm khá cao. Mắt thấy gần đến tháng 3 rồi mà mưa vẫn không ngừng. Nàng đoán cày bừa vụ xuân sẽ trễ hơn nửa năm, liền bảo Lâm Khang Bình mua thóc gạo đủ dùng cho 1 năm. Ít nhất lúa năm nay là không có thu hoạch, đều bị úng vì nước mưa, chắc là giá sẽ lên. Lâm Khang Bình đi tranh viên mấy lần, nói là cỏ dại rất tươi tốt. Tử Tình có thế mới nhớ tới cơn bệnh này làm bao nhiêu việc trì hoãn. Lúc đầu tính là mua mấy con dê núi và thỏ để nuôi thả, lại quên mất. Việc này cũng dễ thôi, ngày mai ta sẽ bảo người đi mua là được. Còn có một việc nữa, cỏ dạ nhất định phải thanh lý định kỳ, bằng không rễ cỏ tràn lan sẽ ăn hết phân của cây ăn quả, rồi cây ăn quả sẽ không phát triển được, mà có phát triển thì quả cũng không ngon. Ừ, ta biết rồi. Đúng rồi, khoảng đất trống lớn ở giữa ngươi định làm gì? Hình như ta nghe mới nói muốn làm nhà gì đó mà. Lâm Khang Huỳnh hỏi. À, chỗ ấy là ta tự dưng nghĩ ra thôi, muốn xây một căn nhà thật đặc biệt, gọi là nơi nghỉ dưỡng, chờ lúc hoa cam nở hoặc là khi nào thì đến đó giải sầu, cũng có nơi để ở vài ngày. Nhưng ta còn chưa nghĩ ra nên xây nhà kiểu nào. Chuyện này không quan trọng, về sau rồi nói. Chờ ngươi có cơ hội thì đại vệ xem người Tây ở nhà thế nào nhé. Tử Tình muốn ở biệt thự kiểu phương Tây, trong tường có lò sưởi, mùa đông thì trải thảm ba tư ở đấy, đọc vài tờ sách giải trí, trong tay cầm đồ ăn vặt. Đó là giấc mộng của Tử Tình. Mà lúc này thứ nhất là không có bản vẽ, thứ hai là không biết người làm nhà có được nữa hay không. Còn nữa, rất khác biệt, không biết có bị chú ý hay không nữa. Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ. Ta cũng đi không ít nơi, đợi có cơ hội ta sẽ nhìn kiểu nhà, dù sao cũng không sốt ruột. Nhưng cỏ dại này phải thường xuyên thê người làm diệt sớm đi. Lâm Khang Bình nói xong liền đi tìm Tăng Thị Ngọc, muốn mời người đến tranh viên thanh lý cỏ dại. Giờ phút này bởi vì trời mưa, mọi người đều rảnh rỗi, có việc là làm, đương nhiên là đồng ý. Hết 5 ngày mới thanh lý được 7-8 phần, về sau việc này giao cho một nhà Vương Thiết Sơn. Ngày này Lâm Khang Bình ra ngoài làm việc, Tử Tình nằm ở trên phản, xem mưa phùn triền miên ngoài cửa sổ. Mưa phùn giang nam luôn gợi lên sự buồn bã, nàng thở dài, bỗng nhiên nhớ tới mấy quyển sách mình mua ở kinh thành, vội tìm đến. Vừa mở ra trang đầu tiên, chợt nghe Tỷ Hỉ kêu lên: "Tỷ, tỷ tỷ, người đã khỏe chưa?" Tử Tình vội vàng giấu thư đi, Tử Hỉ đã chạy vào phòng, Tử Lộc, Tử Thọ cũng theo vào. Thì ra là được nghỉ cày bừa vụ xuân. Lần trước bọn họ nghỉ phép về nhà thì Tử Tình vẫn chưa khỏe. Tử Thọ cùng với Tử Hỉ đều vây quanh nàng, nhất là Tử Hỉ, thấy Tử Tình ra ngoài một chuyến, trở về bị bệnh hơn nửa tháng, sức khỏe còn chưa tốt, vành mắt đều đỏ lên, lúc đó phải đi học rất là nhớ như nhớ nhung. "Tỷ, quả thực là ngươi đã khỏe hơn rồi." Tử Hỉ luôn luôn thân thiết với Tử Tình, nằm bẹp lên trên phản, thật tay sờ mó dưới chăn, lục ra quyển sách mà Tử Tình giấu. "Tỷ, ngươi đọc sách cái gì hả? Thấy ta đến còn thần thần bí bí giấu đi." Tử Tình thấy vậy vội muốn cướp lại, Tử Hỉ bĩu môi nói: "Không phải là tiểu thuyết tình yêu à, có cái gì mà giấu? Có rất nhiều bạn của ta đều vụng trộm truyền tay nhau để đọc, dù sao cũng là ít chuyện tình cảm thôi. Tỷ, không bằng ngươi viết lại câu chuyện của ngươi với tỷ phu, chắc chắn sẽ bán được nhiều cuốn, dù sao các ngươi tự xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ mà." "Đúng vậy, ta gọi đó là tuổi xuân dốc lòng làm việc, có thể khích lệ nhiều người thực hiện giấc mộng thanh xuân của mình bằng hai bàn tay trắng." Tử Tình có chút đắc ý. "Tiểu tử nói bậy cái gì vậy hả? Tình nhi, ngươi cũng có thể làm bậy theo à? Nữ tử nhà lành ai lại có thể làm chuyện này? Ngươi không cần thanh danh nữa ư?" Tử Lộc nghiêm túc nói. Tử Tình thấy Tử Lộc nói nghiêm trọng, vội bỏ qua chuyện này. Mấy người nói chuyện đến trời tối mới giải tán. Tử Lộc lâu lâu mới về nhà một chuyến, đứa nhỏ mới được mấy tháng nên Tử Tình đẩy bọn họ về. Mấy ngày kế tiếp thấy sắc trời không tốt, sợ Tử Tình đi qua thăm bọn hắn thì bất tiện, nên Tử Hỉ hầu như ngày nào cũng chạy đến tình viên. Buổi tối ăn cơm xong, cơm chiều mới trở về, có khi còn kéo Tử Thọ chơi mặt trượt với Tử Tình. Gặp trời mưa to, Tử Tình sẽ bảo bọn họ ở lại. Vì thế chọc Lâm Khang Bình ăn mấy hũ giấm chua, nói là ban ngày ban mặt muốn ôm nàng dâu của mình cũng khó. Mưa tạnh vài ngày, Tăng Gia vội vàng trồng cây. Lâm Khang Bình giúp không được gì, nhưng ra ngoài mua mảnh hoang kia, tổng cộng có hơn 100 mẫu, trong đó có một núi hoang, hết gần 500 lượng bạc. "Tình nhi, lúc này ngươi có việc để làm rồi, ngươi ở nhà nghĩ, 200 mẫu này muốn trồng thứ gì thì ta bảo một tiếng là được. Ta sẽ giúp ngươi mua cả vùng đất hoang để cho ngươi làm địa chủ. Mục tiêu của ta là muốn có 1000 mẫu ruộng tốt, hàng năm đều thu tiền thuê, đếm bạc đếm không nổi không hết." Tử Tình cười trả lời: "Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đếm." Hắn ôm Khang Bình cười to. Ngày này nhanh chóng đi vào tháng 4, Lâm Khang Bình bắt mấy con lươn từ hồ nước trở về. Tử Tình đang nêu hoa ở trong phòng, bình phong trong nhà còn có mấy cái chưa thêu. Tiểu Thanh, Tiểu Lam không dám làm lươn. Tử Tình chỉ điểm Lâm Khang Bình cách làm thế nào. Ngửi thấy mùi máu, Tử Tình nôn toàn bộ đồ ăn buổi sáng ra. Hắn thấy vậy vội vàng bỏ đồ ở trong tay, chạy đến đỡ nàng. Ngửi thấy mùi tanh ở trong tay Lâm Khang Bình, Tử Tình đẩy hắn ra, ngôn khan không ngừng. Tiểu Thanh bưng nước ấm đến để nàng súc miệng. Khang Bình rửa tay ôm Tử Tình lên phản, cười hì hì nhìn nàng. Tử Tình sờ sờ hắn nói: "Không phát sốt mà sao ta thấy nôn nhiều mà ngươi còn có thể cười?" "Tình nhi, kỳ thực mấy hôm trước ta đã đoán được, nhưng không xác định nên không dám nói cùng ngươi. Hôm nay thấy ngươi nôn như vậy nên ta chắc chắn hơn. Ngươi quên quỷ thủy của ngươi chưa đến à? Ta sợ ngươi bị gì cho nên vụng trộm đến hỏi nương. Nương nói chắc là ngươi có em bé rồi, lại hỏi ngươi có nôn mửa hay không. Nói vài ngày nữa nên tìm đại phu đến bắt mạch, nên ta không nói với ngươi." Tử Tình nghe xong hai tay méo mặt Lâm Khang Bình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm, ngươi có việc không nói trước với ta, lại chạy tới hỏi nương xem ta thu thập ngươi thế nào. Tình nhi ngoan, đừng hoạt động mạnh, cẩn thận động thai khí. Ngươi không thấy mấy ngày nay ta không dám ép buộc ngươi ư? Thân thể ngươi yếu đuối, phải dưỡng cho tốt. Ta đã bảo Lâm An đi mời đại phu rồi." Nói xong hôn một cái lên mặt của Tử Tình bỏ chạy ra ngoài. Chu đại phu bắt mạch một lúc lâu mới nói: "Chắc là có hỉ mạch rồi, không rõ lắm, phải qua nửa tháng mới xác định được." Tử Tình dự tính ngày sinh chắc tầm cuối năm. Tiễn bước Chu đại phu, Lâm Khang Bình ôm nàng trở lại nội viện để lên tháp quý phi. nhìn mắt Tử Tình. Tình nhi, ta thực sự rất vui, không chỉ vì chuyện có đứa nhỏ, mà là bởi vì có đứa nhỏ, ta mới cảm nhận được ngươi đã thực sự gả cho ta, hoàn toàn thuộc về ta, ngươi hiểu không? Chẳng lẽ ta sống với ngươi vài tháng, ngươi đều đang nằm mơ ư? Tử Tình chủ động hôn lên môi hắn. Ngươi không biết đâu, lúc ta biết trước khi thành thân, thiếu gia chạy tới gặp ngươi, trong lòng ta rất sợ. Ta không ngờ thiếu gia lại yêu ngươi sâu nặng như vậy. Khi chúng ta gặp thiếu gia ở kinh thành, thấy ánh mắt thiếu gia nhìn ngươi, ta biết hắn vẫn chưa buông tay ngươi lần nào, nhất là sau này luôn luôn đi theo chúng ta xem hội hoa đăng, hắn không chịu buông tay ngươi, nên có cơ hội gặp là hắn gặp. Còn nữa, ngày thứ hai ta ra ngoài về nhà thấy hắn dựa vào cửa bếp nói chuyện với ngươi, nhìn thấy ngươi tự tay nấu cơm cho hắn, trong lòng ta thực sự ê ẩm. Thành thân tối nay ngươi còn chưa từng làm bữa cơm ngon nào cho ta cả. À, ai đánh vỡ bình giấm chua sao? Sao mà chua thế nhỉ? Ta cũng chỉ coi hắn là bạn mà thôi. Ngươi cũng biết, ngoài ngàn dặm mới gặp được một người quen, hai nhà còn xa xa như vậy, ta cũng chỉ khách khí nói một chút, mời hắn ăn bữa cơm. Người ta muốn đến, ta sao đuổi người ta đi được? Ta biết, mà người ta nhìn thiếu gia như vậy, trong lòng sẽ nhịn không được mà tự hỏi mình. Tình nhi đi theo ta, không có cẩm y ngọc thực, có hối hận vì lúc trước đã lựa chọn hay không? Có phải có một ngày sẽ rời ta, xa ta hay không? Nhất là lần này đến kinh thành, làm ta càng cảm nhận sâu sắc, tình nhi của ta ưu tú như vậy, ngay cả công tử quý tộc đều coi trọng ngươi. Ta chỉ là một kẻ bình thường, lại từng làm nô tài, Lâm Khang Bình ta có đức hạnh gì mà có thể có được ngươi? Đồ ngốc, hắn là hắn, ta là ta, ta không biết người khác muốn gì, nhưng ta biết ta muốn gì. Tử Tình nói xong liền ôm lấy hắn. Lâm Khang Bình tiện thể hôn một cái thật mạnh nói, ngươi cố ý chọc giận ta ư? Biết ta không thể làm gì ngươi đúng không? Chờ đứa nhỏ sinh ra, xem ta có thể tha cho ngươi không? Không nói chuyện này nữa, hôm nay ta thực sự rất vui. Tình nhi vẫn là tình nhi của ta. Chúng ta hôm nay đến nói cho nhạc phụ cùng với nương đi, để bọn họ cùng vui mừng. Thuận tiện nhờ nương làm ít đồ ăn ngon cho ngươi. Nếu không, ta cầm lươn theo để nương làm, ngươi chắc chắn là thích ăn. Đúng rồi, ta luôn luôn muốn hỏi, vì sao ngươi không gọi cha và nương, mà gọi là nhạc phụ cùng nương? Ngươi không sợ cha ta nghe xong sẽ mất hứng ư? Nhạc mẫu thoạt nhìn rất thân thiết, hiền hòa, giống như nương của ta vậy. Nhạc phụ có chút nghiêm túc, ta không dám gọi hắn là cha, sợ hắn trách mắng. Tử Tình biết Thẩm Thị càng xem Lâm Khang Bình lại càng vừa lòng, thường xuyên khen không dứt miệng, nên Tăng Thị Tường cũng đắc ý vài phần, bởi vì hắn là người chọn chúng. Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình đang định ra ngoài, Tử Vũ đã kích động chạy vào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.